Trong lòng bàn tay Hứa Tình Thâm toàn là mồ hôi, lúc mở miệng, giọng nói khàn đục mang theo muôn vàn cảm xúc. Tưởng tiên sinh, không phải mỗi người ai cũng đều may mắn có được sự che chở bảo vệ. Khi đang cực kỳ đau khổ tuyệt vọng, lúc chuyện như vậy xảy ra với mình, người khác chia tay ra giúp một phen, có lẽ đó chính là cọng rơm cứu mạng có ích nhất. Từng câu từng chữ truyền vào trong tai Tưởng Viễn Chu, giọng nói của cô buồn bã bi thương, tựa như một câu thần chú thôi miên anh. Tưởng Viễn Chu không khỏi nhẹ gật đầu, được, tôi sẽ giúp cô bé ấy. Sau khi tới đồn cảnh sát, ba mẹ của Đinh Nhiên cũng nhanh chóng chạy tới nơi. Mẹ của Đinh Nhiên đã gần như phát điên lên, đều do tôi không tốt, là lỗi của tôi. Con nó bảo muốn chuyển trường, nhưng chỉ còn nửa năm nữa thôi là tốt nghiệp rồi, tôi sợ ảnh hưởng đến kết quả học tập của con bé nên mới bảo nó ráng nhẫn nhịn thêm một chút. Nhẫn nhịn thêm một chút, đáng thương mà vô lực đến cỡ nào đây? Toàn thân Đinh Nhiên đều bị thương, cô bé nhanh chóng được đưa tới bệnh viện gần nhất. Lúc Hứa Tình Thâm và Tưởng Viễn Chu quay trở lại Cửu Long Thương, cũng đã gần 9 giờ tối. Ban đêm, trong phòng ngủ tối đen như mực, rèm cửa sổ được che kín đến mức không có một chút khe hở nào chặn lại toàn bộ khung cảnh đèn đuốc sáng trưng rực rỡ ở bên ngoài. Tưởng Viễn Chu cứ tưởng rằng Hứa Tình Thâm đã ngủ rồi, lúc nằm xuống, người anh chạm vào cánh tay mềm mại của cô. Phần lưng của anh vừa mới đặt lên chăn đệm, một đôi tay tựa như dây leo lập tức quấn chặt lấy anh. Hô hấp của anh trở nên gấp gáp, cảm thấy bên tai có một âm thanh rất nhỏ. Hứa Tình Thâm hôn lên môi của anh, giọng nói khe khẽ, hôn em. Trong đầu Tưởng Viễn Chu tựa như vừa bị giáng xuống một tia sấm sét, nhiệt độ toàn. Góc truyện audio.com, thần lập tức tăng vọt lên một cách nhanh chóng, anh tiến tới hôn trả lại cô. Hai tay Hứa Tình Thâm ôm lấy cổ của anh, Tưởng Viễn Chu thuận thế chống ở trên người cô. Hứa Tình Thâm nhiệt tình trượt tay xuống hông của anh, ôm chặt em. Mùi thơm mát lạnh sau khi tắm rửa kích thích thần kinh của Tưởng Viễn Chu trở nên căng thẳng. Một ngọn đuốc sau khi trải qua tay của Hứa Tình Thâm liền lập tức bùng cháy lên một cách rõ ràng, loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng vang lách tách. Cô cắn vào vành tai của anh, lần này tựa như vừa dính phải một đòn chí mạng, Tưởng Viễn Chu khẽ kêu lên một tiếng, thân thể căng ra tới cực điểm. Muốn em, tuyến phòng vệ cuối cùng của người đàn ông đã hoàn toàn sụp đổ. Đây là một chuyện mà anh thích làm nhất, chỉ là khi lời này được nói ra từ trong miệng của Hứa Tình Thâm, lại mê hoặc đến mức khiến cho cả người anh đều tê dại mềm nhũn. Cách chương.